Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, điểm báo. Trương Liêu không công mà lui, Từ Vinh tức giận, miễn đi Trương Liêu quân chức, giáng thành phổ thông kỵ sĩ, lưu tại trung quân hiệu lực. Lý Mông bọn người mặc dù biết Từ Vinh có ý thiên vị Trương Liêu, nhưng Trương Liêu đã thành một cái bình thường kỵ sĩ, đối bọn hắn không có cái uy hiếp gì, bọn họ cũng lười lại tính toán. Bọn họ gấp rút thời gian vây công Tích Huyện, tranh thủ mau chóng phá thành, tiến vào Nam Dương hơn nửa tháng, mang theo lương thảo sớm đã hao hết, theo thôn quê ở giữa cướp bóc đến lương thực cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Chỉ có công phá huyện thành mới có thể có đến hữu hiệu bổ sung. Trừ lương thảo, hấp dẫn bọn họ đồ vật còn có rất nhiều. Nữ nhân, tiền lụa, tinh mỹ nhà, mềm mại giường, Nam Dương giàu có, so ra kém Lạc Dương, lại mạnh hơn Trường An. Đối với bọn hắn những thứ này hơn nửa cuộc đời đều tại Lương Châu vượt qua người mà nói. Nơi này tràn ngập dụ hoặc. Tích Huyện đang lúc Vũ Quan đường đầu đông, lại là Nam Dương thông hướng Y Lạc Tam Xuyên đường giao thông quan trọng. Thành trì cũng so phổ thông huyện thành lớn hơn một chút. Vừa nhìn liền biết phú hộ không ít, chất béo rất đủ, người nào trước vào thành thì mang ý nghĩa có thể phân đến càng đánh nữa hơn lợi phẩm. Cho nên người người tranh lên trước, không để ý tới quan tâm Trương Liêu điểm ấy phá sự. Mà Đoạn Ổi tại phía xa vô địch, trong thời gian ngắn còn không có khả năng biết, Tích Huyện đã bị vây công hơn 10 ngày, nhưng trước mấy ngày cũng không có công kích. Tích Huyện người tuy nhiên không biết Tây Lương binh sẽ đến, nhưng bọn hắn biết Huyền Thành đang đánh trận, Viên Thuật bắt rất nhiều người, đoạt không ít trang viên, bọn họ lo lắng Viên Thuật hội gây bất lợi cho bọn họ, cho nên kịp thời gia cố thành phòng. Kẻ có tiền đều trốn đến trong thành, cái này dẫn đến Tây Lương binh ở ngoài thành cướp bóc đoạt được có hạn. Từ Vinh không thể không hạ lệnh công thành, công thành liền muốn chuẩn bị khí giới công thành, mà Tây Lương binh cũng không am hiểu những thứ này. Chậm trễ vài ngày, chờ bọn hắn chuẩn bị tốt, Tích Huyện người lại theo thành tử thủ, Lý Mông, Phiền Trù các loại liên tục mấy ngày tấn công mạnh. Tuy nhiên sát thương không nhỏ, cũng tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn không có thể đắc thủ. Bất quá Tích Huyện dù sao cũng là huyện thành, phòng bị lực lượng có hạn, đối mặt hơn 10.000 Tây Lương binh tấn công mạnh, tổn thất nặng nề, đặc biệt là cường tráng thương vong rất lớn, sĩ khí cũng cấp tốc sa sút. Nếu như không là lo lắng Tây Lương người giết đỏ mắt, hội đồ thành, bọn họ nói không chừng đã bỏ đi. Ngay tại Tích Huyện người sắp tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên truyền đến tin tức tốt, Tôn Sách xuất quân đến giúp, đã đánh tan công kích Ly Huyện Tây Lương người, giải Ly Huyện chi vây, bệnh gấp loạn chạy chữa. Tích Huyện người cũng không đoái hoài tới Tôn Sách thiện hay ác, lại ác cũng cần phải so Tây Lương người tốt một chút a. Lập tức phái người ra khỏi thành, hướng Tôn Sách cầu viện, phái ra 10 người, 8 người rơi vào Từ Vinh trong tay, bị bước ra tình báo về sau chém đầu, một cái rơi bờ sông mà chết, một cái sống chết không rõ. Đối mất tích người kia, Từ Vinh xem thường, Tây Lương người cũng không có coi là chuyện to tát, Tôn Sách chỉ có 10.000 bộ tốt, đánh bại Đoạn Ổi chỉ là ngoài ý muốn. Nếu như hắn dám đến Tích Huyện, bọn họ cầu còn không được, còn tránh khỏi chạy trốn. Mặt trời mọc, Lý Mông phí thật lớn khí lực mới từ nóng hầm hập trong chăn chui ra, cướp đến nữ nhân Nhu Thuận đưa lên y phục. Lý Mông nửa trợn tròn mắt, giang hai cánh tay, hưởng thụ lấy Nam Dương nữ nhân ôn nhu hầu hạ. Nam Dương tốt, nữ tử từng tay giống như nước, ôn nhu nghe lời. Không giống Lương Châu nữ tử, động một chút lại mắng chửi người, nói không chừng sẽ còn cầm đao chặt, tính mạnh bảo đến giống như ngựa hoang. Cũng là cái thời tiết mắc tòi này quá phiền lòng, Lý Mông xoa xoa tay đóng băng đau nhức, hung tợn chửi một câu, trời lạnh như thế thì cần phải trốn ở trong thành Trường An sưởi ấm, uống rượu, ăn thịt, ôm nữ nhân xinh đẹp ngủ, làm gì muốn đi ra tác chiến. Bất quá cũng không có gì, đánh xuống Tích huyện, trừ cái này đáng chết nứt ra tạm thời được không? Hắn nên có đều có, không so Trường An kém. Ăn hết điểm tâm, Lý Mông hững hờ cưỡi trên chiến mã, chạy tới trước trận, đứng dưới thành, hắn nhìn phía xa rách nát thành tường, dường như có thể nhìn đến Tích huyện người tuyệt vọng ánh mắt. Không khỏi cười một tiếng, nhiều nhất 2 ngày, có lẽ chỉ cần 1 ngày, liền có thể công phá Tích huyện, vào thành ăn cơm ngủ, ta nhất định muốn tìm một Tích huyện tốt nhất nhà. Tìm một cái Tích huyện lớn nhất nữ nhân xinh đẹp, uống Tích huyện rượu ngon nhất, đến ở hôm nay nữ nhân kia, thì thưởng cho hôm nay trước hết phá thành bộ hạ A. Làm canh thịt băm cũng không tệ, ngay tại Lý Mông mặc sức tưởng tượng lấy vào thành sau cuộc sống tốt đẹp lúc. Sau lưng đột nhiên vang lên gấp rút mà sắc lạnh, the thế chiêng đồng âm thanh. Lộ ra khiến người ta cực độ không thoải mái bất an. Lý Mông nhìn lại, chỉ thấy mấy chục kỵ từ đằng xa chạy như bay đến. Nghênh đón hỏi thăm kỵ sĩ liên tiếp bị một trận loạn mũi tên bắn ngược lại. Hiển nhiên là địch không phải bạn. Lý Mông giận dữ, hạ lệnh kỵ binh ngăn cản. Thân vệ kỵ sĩ nhóm hò hét, chở mình lên ngựa, nghênh đón, nhưng bọn hắn chậm một bước. Những kỵ sĩ kia lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế vọt tới sông hộ thành một bên. Đem một kiện thứ gì bắn vào thành, lại quay đầu ngựa, chạy như bay. Lý Mông trong lòng dâng lên dự cảm không hay. Hắn nghĩ tới cái kia tung tích không rõ Tích huyện người. Hắn quay đầu hướng Tích huyện nhìn qua, không ngoài sở liệu, chờ một lúc, đầu tường vang lên một mảnh reo hò. Có người dọc theo thành tường chạy vội, lớn tiếng hô hào cái gì, cách quá xa, Lý Mông nghe không rõ ràng, nhưng là hắn đã đoán được, viện binh đến, Tôn Sách tới, Lý Mông tức giận dị thường, lập tức hạ lệnh công thành, nhưng để hắn uể oải sự tình, Tích huyện người như là nổi điên giống như phản kháng, liên tiếp đánh lui hắn mấy lần tiến công. Ngay tại hắn hạ lệnh chuẩn bị lại một lần nữa tiến công thời điểm, Từ Vinh mệnh lệnh tới, các bộ đình chỉ công thành, lập tức trở về trung quân nghị sự. Lý Mông không dám thất lễ, một bên hạ lệnh phó tướng thu binh hồi doanh, một bên mang theo thân vệ vội vàng chạy tới Từ Vinh đại doanh. Chờ hắn lúc chạy đến, phiền chù, Lý Phương đã đến, chính vây quanh lò sưởi nói chuyện. Xem bọn hắn mặt sắc tựa hồ không quá cao hứng, hắn tiến tới, nghe 2 câu thì minh bạch, Từ Vinh lại muốn từ bỏ Tích huyện, lui hướng Thuận Dương. Lý Mông rất không minh bạch, có cần thiết này sao? Tuy nói đoạn ổi bọn người chính phân binh tấn công Thuận Dương, vô địch, Tích huyện chỉ có hơn 15.000 người, binh lực y nguyên so Tôn Sách nhiều, mà lại có kỵ binh hơn 3.000 người. Đây chính là Tây Lương người mạnh nhất ưu thế. Tôn Sách kỵ binh chỉ có vài trăm người, căn bản không phải đối thủ. Tại sao muốn rút lui? Cái này vừa rút lui, Tích huyện chẳng phải là đánh không? Cùng Lý Mông ôm đồng dạng tâm tư không ít người. Bọn họ đều không nỡ sắp tới tay Tích huyện. Cảm thấy đánh bại Tôn Sách không thành vấn đề. Hoàn toàn không cần thiết lui lại. Từ Vinh đã không tức giận, cũng không nóng nảy, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ tranh luận, chờ bọn hắn không nói lời nào, mới chỉ địa đồ. Có ai biết nơi này là địa phương nào? Lý Mông các loại người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nào biết được đây là địa phương nào? Nơi này cổ danh Đan Dương, Tần Quân từng ở chỗ này đại bại Sở Quân, chém đầu 80.000. Lý Mông bọn người nghe xong, lập tức đổi giận thành vui. Tác chiến nha, tổng muốn lấy được điểm tốt, đã nơi này là Tần Quân đại phá Sở Quân địa phương. Vậy bọn hắn những thứ này tần nhân ở chỗ này nghênh chiến Tôn Sách đương nhiên đại cát đại lợi. Một khi chém giết Tôn Sách, Nam Dương dễ như trở bàn tay. Như thế nào Tích huyện chỉ là một cái huyện thành có thể so sánh. Gặp trung tướng không có có dị nghị, Từ Vinh cái này mới phân phối nhân mã, an bài các bộ hành quân trật tự, như thế nào lẫn nhau yểm hộ, như thế nào khống chế tốc độ, đôi câu vài lời thì an bài đến thỏa thỏa đáng gián. Trương Liêu ở một bên nhìn lấy, vảnh tai, đem Từ Vinh nói mỗi một câu đều khắc ở trong lòng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?